Nói lời phù phiếm Samphapalapa. Chúng ta cũng phải tránh nói những chuyện phù phiếm. Samphapalapa là lời phù phiếm hay thêu dệt. Có thể hiểu, lời nói phù phiếm ở đây là nói những gì không liên quan đến sự thật, chân lý, hay không liên quan đến phúc lợi của một người, hay nói những gì không liên quan đến pháp, dhamma, tức những lời dạy của Đức Phật. Nó là một lời nói không đáng để nhớ. Tóm lại, lời phù phiếm có thể hiểu giống như cách mô tả của tiểu thuyết về những sự thật. Nhưng rốt cục thì người ta lại thích tiểu thuyết hơn. Với sự tưởng tượng khéo léo của họ, các nhà văn đã tạo ra những chuyện tiểu thuyết được mọi người yêu mến, bán hết trong vòng một tháng. Những cuốn sách của họ nhận được một sự đòi hỏi rất lớn ở phía quần chúng. Ngược lại, những cuốn sách tôn giáo chỉ có một số ít người đọc, vì chúng không có sức cuốn hút quần chúng như những tác phẩm tiểu thuyết. Lối viết phù phiếm thỏa mãn được những thèm muốn của con người và chuyển mọi hoàn cảnh sướng khổ của đời người thành tiểu thuyết với những sự trau chuốt khác nhau. Theo pháp đoạn giảm Salika Thamma, chúng ta phải cam kết tránh nói, viết hay truyền bá bất kỳ những gì được xem là phù phiếm. Một người hành pháp đoạn giảm này sẽ chỉ nói về những gì đúng theo sự thật, chân lý, hay về những gì đem lại lợi ích cho bản thân cũng như mọi người, hay về pháp, dhamma, về lời dạy của Đức Phật, về những gì xứng đáng để ghi nhớ. Ngay cả khi chúng ta nói đúng pháp, chúng ta cũng còn phải biết nói đúng lúc. Với lại, chúng ta cũng không nên nói quá nhiều. Cho dù nói về pháp, chúng ta cũng phải để ý tới căn cơ và hoàn cảnh của người nghe. Nếu chúng ta lúc nào cũng nói pháp cho một người không có khuynh hướng tâm linh, coi chừng họ sẽ sợ phải nghe pháp. Và nếu chúng ta lúc nào cũng thúc giục họ thực hành pháp, họ sẽ xa lánh chúng ta sớm. Vì thế chúng ta phải thận trọng, dạy họ từ từ và dạy đúng lúc. Tuy nhiên, trong trường hợp của một người bạn rất thân thiết, chúng ta phải ghi nhớ câu chuyện của Khatikara và kiên trì thúc giục họ quan tâm đến pháp. Câu chuyện của Khatikara. Thời Đức Phật Kassapa có một người thợ gốm tên Khatikara. Anh ta là một đệ tử tại gia của Đức Phật và đã đạt đến giai đoạn bất lai Anagami. Một hôm, anh ba lần thúc giục người bạn của mình là Jyotipala đi đến gặp Đức Phật. Jyotipala chẳng những lưỡng lự không chịu đi mà còn nói lời khinh miệt Đức Phật. Chúng ta biết Jyotipala không phải là người bình thường, ngài là một vị Bồ Tát. Nhưng kiếp đó, ngài sinh ra trong một gia đình Bà La Môn, và với niềm tin tôn giáo đã ăn sâu trong ngài, ngài đã đánh giá thấp về Đức Phật và từ chối lời khuyên của người thợ gốm Khatikara một cách khinh miệt cũng là điều tự nhiên. Những đức tin theo truyền thống quả thực là ghê gớm, và vì thế Khatikara chỉ lặng lẽ đưa Jyotipala đến bên sông để tắm. Sau khi tắm xong, chờ cho Jyotipala quấn lại chiếc khố của mình, và khi đang đứng hong tóc cho khô, thì người thợ gốm mới khuyên anh đến gặp Đức Phật ở tại nơi cư trú của ngài gần đó. Khatikara đề nghị ba lần, và lời đề nghị của anh cả ba lần đều bị từ chối như trước. Lúc đó người thợ gốm bèn nắm lấy cái khố của bạn anh và dục anh ta đi đến gặp Đức Phật, nhưng cũng vô vọng. Cuối cùng, người thợ gốm nắm lấy tóc của anh ta và lặp lại lời đề nghị của mình. Khi ấy, Jyotipala vô cùng sửng sốt. Anh không hiểu tại sao người thợ gốm thuộc giai cấp thấp như vậy lại dám nắm tóc của anh. Anh nghĩ người thợ gốm này đã có can đảm để làm điều đó, có lẽ là vì niềm tin của anh ta nơi Đức Phật Vì thế, anh hỏi người thợ gốm. Việc này quan trọng đến nỗi anh phải nắm tóc tôi như thế sao? Vâng, đúng vậy, người thợ gốm nói. Lúc đó Jyotipala suy xét lời yêu cầu của Khatikara một cách nghiêm túc và đi đến kết luận rằng đó có thể là một vấn đề có tầm quan trọng không nhỏ. Anh đồng ý đi gặp Đức Phật với bạn mình. Sau khi gặp Đức Phật và được nghe Pháp, Jyotipala xin cải đạo và gia nhập tăng đoàn. Như vậy, vì thấy lời đề nghị của mình chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho bạn, người thợ gốm dù thuộc giai cấp tiện dân đã thuyết phục người Bà La Môn giai cấp cao, trước tiên bằng lời nói, sau đó bằng cách nắm khố và cuối cùng bằng cách nắm tóc. Sự kiên trì của anh ta đã góp phần vào lợi ích tinh thần của bạn mình, và người bạn sau đó đã tỏ ra rất biết ơn anh. Cũng vậy, ngày nay mặc dù một số người mới đầu không quan tâm đến Pháp, song họ đã đến trung tâm thiền này để hành thiền theo sự yêu cầu kiên trì của bạn bè. Nhờ sự nỗ lực và thiện nghiệp quá khứ của họ, họ có được những kinh nghiệm tâm linh cao quý, và từ đó họ tỏ ra biết ơn những bạn đạo của họ rất nhiều. Chính nhờ có những hành giả như vậy và sự kinh nghiệm của họ như vậy mà chúng ta thấy được sự thuyết phục kiên trì luôn luôn có lợi ích như thế nào. Đó là lý do tại sao Pháp có ân đức Ehipasiko đến để thấy. Pháp mời gọi mọi người đến để thử nó trước khi tin. Ví như một người được thưởng thức món ăn ngon, biết ơn người đã mời anh ta đến bữa tiệc như thế nào. Người hành thiền cũng vậy. Sau khi đến và có được những kinh nghiệm tâm linh nào đó, sẽ tỏ ra biết ơn người đã thuyết phục mình đến thực hành Pháp. Do đó, chúng ta nên kiên trì trong việc thuyết phục những bạn bè thân thiết của chúng ta thực hành thiền tứ niệm xứ. Về những lời nói thiện đáng được tán dương có thể kể ra như sau. Những lời nói về phúc lợi, Artha. Những lời nói về Pháp hay luật, Vinaya. Nói cách khác, chúng ta chỉ nên tham gia những cuộc nói chuyện nào đem lại lợi ích hay mở mang trí óc trong những công việc hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, đối với các vị tỳ kheo, cần phải tránh bất kỳ loại nói chuyện nào đã được mô tả trong tạng luật Vinaya Pitaka. Ngay cả đối với người cư sĩ đang hành thiền, cũng nên tránh loại nói chuyện gọi là Tiraccha Nakatha, nghĩa đen là những cuộc nói chuyện về súc vật. Mà ở đây có nghĩa là bất kỳ cuộc nói chuyện nào không phù hợp với tiến bộ tâm linh. Những cuộc nói chuyện đại loại như nói về vua chúa, phường trộm đạo, những cuộc bạo loạn, quan quân, thức ăn, thức uống, y phục, quyến thuộc, xe cộ, làng mạc, tỉnh thành, đàn ông, đàn bà, vân vân, được xếp vào loại Tiraccha Nakatha. Nếu những cuộc nói chuyện này không làm tổn thương đến mặt cảm xúc, tâm linh, nhàm chán, đức tin và trí tuệ, chúng chỉ được gọi là Samphapalapa, nói lời phù phiếm, và như vậy chúng cũng phải được tránh. Quả nghiệp. Theo Tăng Chi Bộ Kinh, quả nghiệp của nói lời phù phiếm là người nói có thể rơi vào bốn ác đạo, hoặc nếu có tái sanh làm người, thì những gì anh ta nói, hầu hết mọi người không ai muốn nghe hoặc chú ý đến. Điển hình của nói lời phù phiếm được xem như đủ xấu để dẫn đến các cõi thấp là nói những điều đại loại như trong câu chuyện đánh nhau của các vị vua Bharata trong Mahabharata, truyền thuyết về việc bắt cóc Sita Devi bởi ác thần Ravana gọi là Dasagiri và vân vân. Các bản chú giải mô tả những cuộc nói chuyện như vậy chỉ là nói lời phù phiếm. Sau đây là sự cô đọng của câu chuyện trong Mahabharata. Trên bờ sông Yamuna, một đứa bé trai được sanh ra do sự kết hợp của đạo sĩ Parasara và Sakyavati. Đứa bé trai ấy được gọi là Depayana. Sau khi sanh đứa bé, người mẹ lại trở thành một trinh nữ do năng lực thần thông của vị đạo sĩ. Devayana về sau cũng trở thành một đạo sĩ có tên là Vyasa. Anh hứa với mẹ là khi nào bà muốn gặp anh thì anh sẽ đến. Về sau, Sakyavati được đức vua Santanu của xứ Kuru phong cho làm hoàng hậu. Nàng sanh cho đức vua hai người con trai, hoàng tử anh tên Chitrangadahu và hoàng tử em tên là Chitra Wiriya. Khi đức vua Chitra Wiriya băng hà, dù có hai hoàng hậu nhưng lại không có người con nào. Sakyavati lúc đó liền cầu cứu sự giúp đỡ của Vyasa, vị đạo sĩ và cũng chính là con mình giúp đỡ. Do lời hứa trước kia, vị đạo sĩ đã đến giúp để bảo tồn dòng dõi của hoàng tộc này. Tuy nhiên, vị đạo sĩ là một người xấu trai đến nỗi, khi đến với bà hoàng hậu lớn, hoàng hậu phải nhắm đôi mắt lại, và vì thế bà hạ sanh một hoàng tử mù, Thataratha. Bà hoàng hậu trẻ nhìn đạo sĩ với ánh mắt lờ mờ, và vì thế bà được một hoàng tử thông minh tên Pandu. Do người anh bị mù nên Pandu lên làm vua và lấy Gandhari, công chúa của vua Gandhara. Nàng có 100 người con trai, hoàng tử lớn nhất là Duryodhana. Một hôm vua Pandu hạ được một cặp nai bằng cây cung của mình. Nai đực là một đạo sĩ có quyền lực. Nó đã nguyền rủa đức vua phải chết khi đang hưởng dục. Vì thế Pandu quyết định sẽ tránh hành dâm. Ông có hai bà hoàng hậu, Kunti và Mati. Do tránh hành dâm, nên cả hai bà đều không có con để kế thừa sự nghiệp. Kunti cầu nguyện và có được ba người con trai, Yudhisthira, Phima và Arjuna, nhờ những quan hệ của bà với thần Thamma, thần gió và Sakka. Madhi có hai người con sinh đôi, Nakula và Sahadeva, nhờ hai vị thần Asawi. Pandu chết và hoàng tử mù Thataratha lên ngôi. Duryodhana, con trai của Thataratha và những người khác được gọi là nhóm Kauravyasa, trong khi những người con của Pandu bị Duryodhana và những người khác thù ghét. Yudhisthira và những người khác được gọi là nhóm Pandava, là những chiến sĩ can đảm, những người con của Pandu bị Duryodhana và những người khác căm ghét. Vì thế sau khi bàn bạc với Pusasana của em mình, bạn mình Kanna và cậu mình Shakuni, Duryodhana đã ra lệnh cho nhóm Pandava nhân danh vua chuẩn bị một cuộc tượng chiến tại một căn nhà ở nông thôn. Kế hoạch của anh ta là đốt cháy căn nhà vào ban đêm và giết hết mọi người trong lúc họ đang ngủ. Nhưng hoàng hậu Kunti và năm người con trai đã được bậc hiền trí Vidura cảnh báo chạy thoát được. Tuy nhiên, họ phải chịu đựng rất nhiều gian khổ trong rừng, và năm người con của bà phải giả dạng làm những người bà La Môn. Câu chuyện cũng kể cho chúng ta biết hoàng tử Phima đã giết hai gã khổng lồ ăn thịt người như thế nào. Về sau, giả dạng như những người bà La Môn, năm vị hoàng tử đến dự lễ kén chồng của Kanya, con gái vua Panchala. Công chúa sẽ đội vòng hoa cho người cầu hôn theo sự chọn lựa của cô. Buổi lễ cũng có sự tham dự của Duryodhana, người đã ra lệnh giết năm hoàng tử, nhóm người của anh ta và các nàng công chúa địa phương. Anh trai của căn nha thông báo lên tuổi của những người cầu hôn. Mọi người được giới thiệu đến công chúa. Đây là một cuộc thi tài. Những người dự thi, từng người một sẽ cố gắng kéo một cây cung, nhưng không ai kéo được. Kanna, người đánh xe của phe Duryodhana, đã khéo léo kéo được cây cung và sắp sửa bắn vào mục tiêu, thì công chúa la lên rằng cô không chọn anh ta. Cuối cùng, hoàng tử Arjuna dưới dạng người bà La Môn đã kéo được cây cung và bắn trúng mục tiêu. Căn nhà đã đội vòng hoa cho chàng như một sự lựa chọn, nhưng Arjuna nói rằng nàng không chỉ dành riêng cho chàng mà theo truyền thống gia đình, nàng sẽ trở thành vợ của cả năm anh em. Điều lạ lùng là nàng công chúa trong câu chuyện này khá giống với Kanya Devi trong chuyện tiền thân Kunala. Cuối cùng, cuộc chiến nổ ra giữa các vị hoàng tử, một bên do Duryodhana dẫn đầu và bên kia Yudhishthira, và họ đã giết hại lẫn nhau. Cuộc chiến này đã được mô tả trong Mahabharata. Lạ hơn nữa là người ta được hướng dẫn để chấp nhận tất cả chuyện này như những sự thật, và phải nghe đi nghe lại câu chuyện ấy. Những ai thuật lại hoặc những ai nghe nó một cách chân thành sẽ được bảo đảm giải thoát khỏi mọi ác nghiệp, và sau khi chết sẽ sanh lên các cõi cao hơn. Ramayana còn kể lại chi tiết cho chúng ta biết Sita Dewa, vợ của Rama, đã bị gã khổng lồ Ravana bắt cóc và đưa đến Ceylon, Tích Lan, như thế nào, và với sự giúp đỡ của khỉ Hanuman, Rama đã chiến thắng Ravana và giành lại được vợ của mình ra sao. Người tin câu chuyện đem thuật lại và người nghe câu chuyện này cũng được bảo đảm một cuộc sống trên cõi trời sau khi chết. Thực sự thì đối với những người không phải là tín đồ Ấn giáo chính thống và những người có hiểu biết, rõ ràng những câu chuyện này chỉ là chuyện thần thoại và hư cấu. Nếu chúng ta xem những câu chuyện này như những sự kiện có thật, niềm tin ấy không những sẽ cản trở tiến bộ tâm linh của chúng ta mà còn gây ra nhiều tai hại. Do đó, kẻ khuyến khích người khác tin vào những câu chuyện như thế sẽ sa vào bốn ác đạo, và nếu có tái sanh lại làm người thì họ là người không đáng tin. Về phương diện nghiệp lực, theo các bạn chú giải, nghe những câu chuyện phù phiếm chỉ có hại nếu như người ta tin chúng. Lại nữa, Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga và các bạn chú giải khác nói rằng chỉ khi đắc A-la-hán thánh quả, người hành thiền mới có thể vượt qua được sự thích thú trong những cuộc nói chuyện phù phiếm. Do đó, chúng tôi cho rằng sự thích thú trong những cuộc nói chuyện phù phiếm bình thường nằm trong 30 loại vừa nêu, vốn không đưa đến các cõi thấp, vẫn còn nấn ná ở các giai đoạn thánh đạo thấp hơn, tức từ nhập lưu đến bất lai vậy. Quả nghiệp của tránh nói lời phù phiếm dĩ nhiên chỉ là ngược lại với những gì mà một người nói lời phù phiếm phải chịu. Người tránh nói lời phù phiếm sẽ sanh vào những cõi cao sau khi chết, và nếu có sanh lại làm người, họ sẽ là người đáng kính và được mọi người tín nhiệm.